nha, đừng, trời ạ, Tuyết Nhi, Hàn Tuyết vốn chỉ là muốn chỉnh Hàn Chiến một chút nên nhìn bộ dạng khó chịu của hắn cũng không khỏi mềm lòng. Lại nói, nàng cũng vừa trải qua những vuốt ve của Hàn Chiến nên đã động tình, trong hoa huyệt đã tuôn ra ái dịch, thế là nàng dịch chuyển thân thể ngồi trên háng Hàn Chiến, đỡ lấy nam căn của hắn vô cùng chậm rãi ngồi xuống. Vì bây giờ long cự đã căng tới cực hạn nên Hàn Tuyết chỉ có thể vừa ngồi xuống vừa vặn vẹo thân thể giúp cho nam căn chen vào trong huyệt, không ngờ lại làm cho Hàn Chiến thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Âm thanh rên rỉ của Hàn Chiến lớn như vậy khiến Hàn Tuyết không khỏi vỗ yêu hắn một cái, chàng đừng rên lớn như thế á. Người bên ngoài sẽ nghe được, Hàn Chiến cười thở dài nói. Bảo bối, bọn họ từ lúc đi trên đường đến giờ đã nghe không sót âm nào, nàng bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn sao? Á, Hàn Tuyết trợn tròn mắt, việc kia, phải làm sao đây, đừng sợ ta sẽ nhớ giết người diệt khẩu, cùng lắm cũng chỉ hơn 100 người, giết rất nhanh nha. Hàn Chiến ôm ghì lấy Hàn Tuyết ở trước ngực, hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của nàng, nàng cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm kia liếm mút lật xoắn lấy, trên người lại nồng nặc sát khí dọa sợ những người đang vây lấy xe ngựa nghe lén. Mọi người rối rít tản ra hướng bốn phía, không dám bên cạnh dừng lại xe ngựa. May mắn xe ngựa đã vào cửa cung, mọi người dù đã thủ thân đứng xa xe ngựa cũng không dám dựng thẳng tai lên nghe lén nữa. Gocchuyenaudio.com Chọc giận Chiến đại nhân cũng không phải là chuyện đùa nha, dù sao đoạn lúc trước nghe được cũng đã đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Mọi người hài lòng phân tán ra, máu mũi ngừng chảy đi nha, vẫn là uống nước áp hỏa, uống nước áp hỏa. Hàn Chiến một tay sờ mó một bên bầu ngực, một tay vuốt ve lấy mông ngọc của Hàn Tuyết, miệng chuyên chú hút lấy dịch ngọt trong miệng nàng, hạ thân hơi động giúp cho Hàn Tuyết từ từ đem long cự của mình hoàn toàn hấp hết. Hàn Tuyết nỗ lực tránh né sự truy đuổi bá đạo từ lưỡi của Hàn Chiến, đồng thời hơi nâng nửa thân mình lên. Bây giờ trong hoa huyết của nàng còn chưa nhiều ái dịch, đại côn của hắn lại cương cứng quá lớn, mặc dù toàn bộ nam căn đã ở sát bên trong nhưng như vậy cũng làm nàng rất khó chịu. Căng quá, chàng chớ đã đi vào trong vội ách. Lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết lại bị hương thơm dày đặc từ miệng Hàn Chiến bao phủ lấy, lưỡi đinh hương lại bị lưỡi hắn quấn lấy mút chặt. Hàn Chiến tiếp tục chuyển động thật mạnh mẽ bên trong hoa huyết, hai tay đặt lên trước ngực nàng vuốt ve xoa xoa bóp, đợi đến khi Hàn Tuyết gần như không thở nổi mới buông môi mềm đỏ mọng kia ra, thay đổi chiến thuật hôn lên cảnh xuân tuyết trắng tựa như điêu ngọc phấn mài, vừa gặm vừa mút in lên đó vô số đóa hồng mai. Hàn Tuyết trước nhiệt liệt kích tình như vậy sớm đã bị hao tổn đi quá nhiều khí lực. Chỉ phải chống đỡ nửa thân thể như thế đã làm cho tay của nàng không thể kiềm chế được phát run. Hàn Chiến thương tiếc hôn nhẹ nàng lên tai của nàng, ôm nàng lăn một vòng tạo tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, nam căn khổng lồ cũng bởi vì động tác của hai người mà trượt ra khỏi hoa huyệt, nhẹ nhẹ đập lên đùi Hàn Tuyết. Cách chương.